Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, sắp ra biển. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì thủ hộ hòa bình thế giới, quán triệt yêu cùng chân thực màu đen chính nghĩa, đáng yêu lại mê người thần bí nhân vật. Chúng ta là xuyên thẳng qua tại Ngân Hà đội Rocket. Quay hâu, màu trắng ngày mai đang chờ chúng ta. Chính là cái này bộ dáng. Cứ như vậy, Hyakun ngay tại một đứa bé trai cùng một con chó trước mặt. Lần nữa hô lên cái này xấu hổ vạn phần khẩu hiệu. Oa, đại thúc, ngươi là đội Rocket sao? Đội Rocket là cái gì? Nhìn giống như rất lợi hại dáng vẻ. Tiểu nam hài dêm trong ánh mắt lóe ra rất nhiều tiểu tinh tinh. Bên trong tất cả đều là sùng bái quang mang. Mà một bên Growlithe cũng tiến tới Shinku trước mặt. Trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Hyakun có chút im lặng. Nhìn xem dêm một mặt sùng bái hướng tới biểu lộ. Ám đạo chính mình có phải hay không mở ra cái gì kỳ quái chốt mở. Khụ khụ, tiểu gia hòa. Sự tình vừa rồi ngươi cái gì cũng không thấy. Ta cũng không nói gì. Ngươi tuyệt đối không nên cùng người khác nói ta. Ngươi có biết hay không? Hyakun cầm xuống mặt nạ tận lực duy trì trên mặt mỉm cười nói. Tại sao vậy? Đại thúc rõ ràng đẹp trai như vậy. Dêm vẻ mặt thành thật hô. Hyakun bị dêm như thế một hô. Lập tức có chút lâng lâng. Liền dêm hô hào đại thúc đều không có để ý. Ồ, không đúng. Đột nhiên kịp phản ứng Hyakun vội vàng lắc lắc đầu. Duỗi ra hai tay. Đặt ở dêm hai bờ vai. Vẻ mặt thành thật nói với dêm. Đại thúc, A Phi, đại ca ca thân phận thập phần thần bí. Chúng ta đội Rocket là thế giới này trong bóng tối anh hùng. Trong bóng đêm đả kích tội phạm. Trợ giúp các loại cần trợ giúp Pokemon. Cho nên, đại ca ca sự tình. Không thể để người khác biết. Bởi vậy, vì có thể bảo vệ tốt đại ca ca thân phận, tiểu đệ đệ ngươi nhất định phải bảo thủ tốt chúng ta bí mật này. Có thể hay không? Hyakun lời nói rõ ràng có tác dụng. Dêm nhìn về phía Hyakun ánh mắt càng thêm sùng bái. Một mặt kích động vỗ ngực nói. Đại thúc ngươi yên tâm. Đại thúc thân phận còn có đội Rocket sự tình. Ta nhất định sẽ không nói cho bất luận người nào. Này lại là hai người chúng ta ở giữa bí mật. Bất kể như thế nào ta đều sẽ bảo thủ. Hyakun cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ dêm bả vai. Không sai, dạng này mới giống như là một cái tiểu nam tử Hán. Tiểu đệ đệ, ngươi về sau nhất định sẽ trưởng thành là một cái người có thể tin được. Bị Hyakun như thế khen, một cái thưởng, dêm lập tức một mặt đỏ bừng cúi đầu. Sau đó một bộ thẹn thùng lại dẫn mong đợi biểu lộ. Ngẩng đầu đối Hyakun nói, đại thúc. Đã các ngươi đội Rocket lợi hại như vậy. Vậy ta có thể hay không cũng gia nhập các ngươi. Ta cũng có Pokemon. Ta cũng phải cùng các ngươi cùng một chỗ đả kích tội phạm. Hyakun suy nghĩ một vòng dêm kỳ hoa Pokemon. Sau đó nở nụ cười nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia, công việc của chúng ta 10 phần nguy hiểm. Tiểu đệ đệ ngươi còn nhỏ. Còn không thích hợp gia nhập chúng ta. Chờ ngươi về sau trưởng thành. Học tập cho giỏi tri thức, hảo hảo rèn luyện thân thể, hảo hảo bồi dưỡng mình Pokemon. Chờ ngươi thay đổi một cái ưu tú người về sau, ngươi liền có thể đến gia nhập chúng ta. Hyakun nhìn xem dêm một mặt hy vọng biểu lộ cũng không. Tốt trực tiếp cự tuyệt, thế là mới linh cơ khẽ động, nghĩ ra loại này quanh co phương pháp. Trong lòng hy vọng dêm biết khó mà lui, nhưng mà, vậy chúng ta quyết định đại thúc. Ta sẽ cố gắng mạnh lên, biến thành ưu tú, ta lại biến thành một người hữu dụng. Đến lúc đó ta muốn đi gia nhập đội Rocket, trở thành giống đại thúc đồng dạng anh hùng. Dêm vẻ mặt thành thật nói, trên mặt không có một tia nhụt chí biểu lộ, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Hyakun, ngoặc kép, ha ha ha, tốt, đại thúc, đại ca ca tin tưởng ngươi, tiểu đệ đệ ngươi nhất định sẽ thành công. Cứ như vậy, Hyakun cùng dêm định ra xa xôi ước định. Sau đó, Hyakun tiếp tục chính mình lữ hành. Jem vẫy tay đưa mắt nhìn Hyakun rời đi. Thẳng đến Hyakun đi xa, nhìn không thấy thân ảnh về sau, Jem mới buông xuống một mực vung vẩy tay. Quay người ôm chặt lấy chính mình Growlithe. Trong ánh mắt tràn đầy mong đợi cùng tự tin. Hyakun cưỡi vận tốc âm thanh xe đạp một đường lao vùn vụt. Thật nhanh hướng phía Sinerba City phương hướng tiến lên. Hyakun cáo biệt Jem. Đã lại có 3 ngày. Thẳng đến cái này trưa ngày thứ 3. Hyakun mới đi đến được có thể đi thuyền tiến về Sinerba City bến tàu. Bởi vì Sinerba City liền kiến thiết tại hải ngoại Sinerba Island phía trên. Bởi vậy, tại bến tàu ngồi thuyền là một cái nhanh chóng tiến về Sinerba City biện pháp tốt. Chỉ là, Hyakun nhìn xem bến tàu một loạt rác dưới thuyền, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là bị hải tặc đánh cướp? Hyakun đem vận tốc âm thanh xe đạp cất kỹ, đi đến một cái đứng tại bến tàu bên cạnh, ngay tại sầu mi khổ kiểm một vị nam tử trung niên bên cạnh hỏi. Đại thúc ngươi tốt, xin hỏi nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Những thuyền này làm sao đều hư hại? Tên kia nam tử trung niên hiển nhiên suy nghĩ chuyện nghĩ rất nhập thần, đột nhiên bị Hyakun hỏi một chút giật nảy mình. Sau đó mới phản ứng được, trên mặt một mặt bất đắc dĩ và tức giận nói. Ai? Nghiệp chướng a, bến cảng bên ngoài tới một đám siêu cùng điêu gong. Bọn chúng là theo trên biển một khối to lớn băng sơn trôi tới. Giống như cái kia băng sơn là bọn này nhóc con xào huyệt. Hiện tại cái kia băng sơn phiêu bên ngoài biển. Bọn này nhóc con cũng liền đem nơi đó coi như nhà của bọn nó. Chỉ cần chúng ta thuyền vừa ra biển, liền bị bọn chúng xem như lãnh địa xâm lấn, mà hướng chúng ta phát động công kích. Hiện tại đã có nhiều như vậy thuyền nhận tổn thương. Ta cũng là ngay tại vì chuyện này phát sầu đâu. Hyakun nghe xong vội vàng hỏi lần nữa. Vậy trong này còn có hay không phương pháp khác đi Sinerba Island? Trung niên đại thúc hơi sững sờ. Sau đó lắc đầu. Hyakun hờ hững, mang trên mặt một tia buồn rầu. Bây giờ như thế nào mới có thể tiến về Sinerba Island vậy mà thành một vấn đề. Hiện tại thuyền không thể ngồi. Hyakun chỉ có thể tưởng tượng biện pháp khác. Hyakun đưa tay sờ sờ bên hông Pokbo. Sau đó lại khẽ lắc đầu. Sinerba Island khoảng cách cái này bến cảng vẫn còn tương đối xa. Siro quả thật có thể phi hành. Nhưng là phi hành khoảng cách lại không dài. Không cách nào trèo trống mang người về sau phi hành dài như vậy khoảng cách. Sawama ngược lại là sẽ lướt sóng. Nhưng là có hệ đất Sawama. Rất rõ ràng cũng quỳ gối tại loại này khoảng cách dài đi đồ phía trên. Nơi này dù sao cũng là thế giới chân thật. Không giống trong trò chơi có thể tùy tiện sử dụng. Ở trong biển sử dụng lướt sóng là sẽ tiêu hao rất lớn thể lực. Cũng không thể một mực tiếp tục sử dụng. Trừ phi là thuần thủy hệ hoặc là chữ nước đặc tính Pokemon. Không phải coi như Hyakun một bên cho Sawama bổ sung thể lực. Một bên lướt sóng tiến lên, Sawama trên tinh thần mệt nhọc cũng là 10 phần to lớn. Thời gian dài thậm chí sẽ đối với tinh thần tạo thành tổn hại. Bởi vậy đây cũng là không thể làm. Cuối cùng, Hyakun đem ánh mắt của mình đặt ở ba lô phía trên. Hyakun cầm xuống ba lô, mở ra ba lô, từ trong hành trang xuất ra một viên Pokbo. Đây là viên kia chứa Aerodactyl Pokbo. 3 ngày này đường đi trong lúc đó, Hyakun đã đem Aerodactyl phóng ra tiến hành một phen trị liệu. Như Hyakun sở liệu, Aerodactyl cũng không có giống Omanai bọn chúng như vậy an an ổn ổn tiến vào trạng thái ngủ say. Vừa ra tới liền 10 phần táo bạo, không chút kiêng kỵ lung tung công kích, sau đó liền bị sớm tại một bên ma quyền sát trưởng. Siro cùng Anko cho hung hăng đánh một trận. Sau đó Aerodactyl mới thành thật thật tiếp nhận Hyakun trị liệu. Mặc dù không có lần nữa bạo động, nhưng là Hyakun cũng minh bạch Aerodactyl chỉ là tạm thời yên tĩnh trở lại. Muốn bình thường nghe theo Hyakun chỉ huy, còn cần một đoạn thời gian rèn luyện cùng huấn luyện. Bởi vậy, lúc này Hyakun xuất ra Aerodactyl, có thể nói là bốc lên nhất định nguy hiểm. nhưng là vì đến Cinnabar Island, cũng chỉ có thể kiên trì bốc lên phong hiểm lên. Vậy liền quyết định dùng ngươi. Ra đi, hóa, chấm ngoặc kép, uy, là Hyakun sao? Hyakun nói cũng còn không có hô xong. Nơi xa liền truyền đến một đạo tiếng hô hoán, tựa như là đang gọi mình. Hyakun vội vàng thu hồi trên tay Pokbo. Lúc này mới kịp phản ứng mình bây giờ loại hành vi này có chút quá chiêu diêu. Sau đó quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy một mặc thanh lương Mỹ thiếu nữ. Chính một mặt hưng phấn hướng phía chính mình chạy tới. Ngoặc kép chấm hỏi. Lorelai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.